từng người bị cắt như rơm rạ, ào ào ngã xuống, một mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng lan ra khắp trời. Sắc mặt của tên cường tráng lập tức trở nên khó coi, âm u như nước. Anh ta lạnh lùng nhìn bóng người đó chằm chằm, cầm cán dao bằng gỗ của con dao dựa mà run run, có vết nứt hiện ra. Khớp xương tay cầm cán dao của anh ta đã trắng bệch, sắc mặt lạnh lẽo mà giận dữ. Trần Xuân Độ đang dùng sự thật để tát mạnh lên mặt anh ta. Chấm, trong mắt anh, những bang chúng của sát la giống như đám gà làm bằng bùn đất hay chó làm bằng ngói, dễ bị tiêu diệt. Là phân hội trưởng của phân hội sát la, anh ta không chỉ có thực lực mạnh mà còn hiểu rõ thực lực của thuộc hạ mình. Thế nên, anh ta cực kỳ tin tưởng những thành viên trong bang của sát la này. Mỗi một người trong số họ đều là bạn sinh tử của anh ta, mỗi một người đều từng đổ máu bị thương ngay đầu phố với anh ta, trong sinh tử mới ngộ ra rất nhiều chiêu thức đánh nhau. Đây cũng là nguyên nhân anh ta liên tục thắng lợi khi thâu tóm những thế lực ngầm khác. Những thành viên trong bang sát la này chính là niềm kiêu ngạo của anh ta, thế nên khi thành viên trong bang sát la bao vây Trần Xuân Độ, dường như anh ta đã chắc rằng về cơ bản Trần Xuân Độ xong đời rồi, sẽ bị chém chết trong màn giao hỗn loạn. Nhưng ai ngờ anh ta đã đánh giá thấp Trần Xuân Độ, Trần Xuân Độ là người bình thường sao? Số thành viên trong bang sát la này có hung ác đi nữa thì có thể sánh bằng Trần Xuân Độ sao? Trần Xuân Độ tay cầm một vật màu đen xuyên thấu không trung, đâm qua từng cơ thể, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, hiện lên trên cả lưỡi dao, khiến vật màu đen vù vù, giống như đang rung lên vì hưng phấn. Mũi dao không ngừng rung lên, dường như có tiếng rồng ngâm vang vọng trong không trung, dường như có thứ tuyệt thế xuất hiện. Trần Xuân Độ cầm vật màu đen trong tay, từng thành viên trong bang của sát la cầm dao dựa to sát khí ầm ầm xông đến, Trần Xuân Độ khẽ thở dài rồi buông lỏng tay. Mà khi anh buông tay, vật màu đen trong tay anh liên tục rung vù vù, càng rung kịch liệt hơn, chắc là đang hưng phấn. Dường như ngay lúc Trần Xuân Độ thả tay, vật màu đen uốn lượn như tia chớp xông ra đẹp đẽ. Trong không khí như nổi lên âm thanh nổ tung, Trần Xuân Độ nhìn vật màu đen tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sôi máu rồi nheo mắt lại. Xoẹt xoẹt, một thành viên trong bang trong số đó, tay cầm dao dựa, mắt trợn tròn, thấy Trần Xuân Độ sắp đến gần, muốn lao tới Trần Xuân Độ thì đột nhiên, một tia chớp màu đen lóe lên. Sau đó, thành viên trong bang này bỗng phát hiện ánh sáng lóe lên này. Hình như xoẹt trong người mình ra, còn lấy gì đó đi nữa. Chẳng bao lâu, sắc mặt người đó trở nên trắng bệch rồi bỗng ngã xuống, chẳng còn sức sống. Ngực của anh ta có một lỗ máu to như cái bát, trái tim bị vật màu đen xuyên thủng, đương nhiên là chết thẳng cẳng. Nhiệt độ cơ thể của anh ta đang giảm xuống, nằm trên đất mắt vẫn trợn to, giống như là không cam lòng trước phút giây đi đời. Vật màu đen đó tốc độ quá nhanh, xuyên thủng hư không, một loạt tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt, vang lên, mỗi một tiếng là một người ra đi. Chuyện gì thế này, tên cường tráng đó hoàn toàn bối rối, trời rất tối, tuy thị lực của họ tốt nhưng chẳng thể nhìn thấy thứ gì đang tác quái thì những người đó đã ngã xuống cả rồi. Nơi Trần Xuân Độ đi qua, đều là xác chết la liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Vương vừa giận, xác chết la liệt ngàn dặm. Mà lúc này, Trần Xuân Độ còn chưa nổi giận thì tình trạng đã thế này rồi, có thể tưởng tượng được nếu người trong truyền thuyết này mà tức giận thì tình cảnh sẽ đáng sợ đến mức nào. Chết đi, một thành viên trong bang của sát la chém Trần Xuân Độ từ phía sau, nhưng ngay lúc này, Trần Xuân Độ đột nhiên xoay người giống như đã đoán được trước, ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo đang lạnh lùng chăm chú nhìn anh ta. Con dao dựa trong tay người đó bỗng nhiên khựng lại trên không, bốn mắt nhìn nhau, thành viên trong bang sát la đó run người, từ trong mắt của Trần Xuân Độ anh ta cảm nhận được sự khát máu vô tận và sự điên cuồng lạnh lùng. Trước mắt không phải là người bình thường, mẹ nó đây chính là ma quỷ, là ác ma đó. Thành viên trong bang sát la đã từng thấy những người cùng hung cực ác nhưng anh ta chưa từng thấy, ánh mắt này của Trần Xuân Độ đúng là khiến trái tim anh ta nguội lạnh phân nửa, giống như rớt xuống hầm băng. Nói thì chậm mà động tác thì nhanh, chỉ một ánh mắt anh ta đã cảm nhận được rất nhiều. Mà Trần Xuân Độ chỉ với mỗi một cú đá thôi đã đạp anh ta bay ra xa, đá ra khỏi nơi chém giết đẫm máu lạnh lẽo này. Anh ta ngã xuống, vùng vằng định bò dậy, nhưng anh ta phát hiện cả người mình đã tê liệt, hai chân không thể sai khiến, có làm gì cũng không đứng dậy được. Anh ta ngẩng đầu nhìn ra xa xa, không nhịn được mà tê cả đầu. Anh ta thấy gì, dù là giơ tay không thấy năm ngón, anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng, những tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó, máu tươi tung tóe, còn có một bóng dáng tắm máu giết người. Càng khiến nội tâm anh ta chấn động hơn là, bóng dáng đó quá mạnh mẽ, cứ như tàn sát mang tính áp đảo, máu trên người anh, khả năng đa số đều là của thành viên trong bang sát la. Ma quỷ, nhất định là ma quỷ, có thành viên trong bang của sát la không nhịn nổi sự sợ hãi run rẩy trong lòng mà lớn tiếng nói. Vừa nói ra lời này, một thanh vật màu đen vèo một tiếng xuyên thấu hư không, đâm thủng ngực anh ta, mang theo máu tươi. Phụt, anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu tươi phụt ra, thân xác đó nhanh chóng mềm nhũn rồi ngã xuống. Rốt cuộc anh ta là ai? Một thân kỹ năng đánh giết tinh tế mà đầy cảm giác nghệ thuật này. Tô Loan Loan cũng đang đánh giết, nhưng khi cô ta nhìn thấy Trần Xuân Độ vẫn bị Trần Xuân Độ làm cho ngạc nhiên, trong lòng ớn lạnh. Trần Xuân Độ một đường quét ngang, những thành viên trong bang của Sát La hoàn toàn mất hết khí thế chủ động tấn công, lần lượt tháo chạy. Xung quanh Trần Xuân Độ, đâu đâu cũng là những xác chết nằm trong vũng máu. Trần Xuân Độ tắm máu giết người, khí thế vô địch liên tục tăng lên, khiến vô số thành viên trong bang Sát La hãi hùng. Không ai thấy rõ mặt mũi của Trần Xuân Độ, cả người Trần Xuân Độ đều là máu tươi, bọn họ chỉ nhìn thấy, trong mắt của Trần Xuân Độ đầy chém giết lạnh lùng. Trần Xuân Độ như là một cỗ máy chém giết không có tình cảm, chỉ có lúc ngẫu nhiên, trong mắt anh mới thoáng hiện một sự hài hước vô tình. Cách đó không xa, Lê Kim Huyên ngơ ngác nhìn cảnh này, la liệt trên mặt đất từ lâu, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, một địa ngục trần gian đang phơi trần trước mặt cô. Cơ thể mềm mại như cỏ mềm của Lê Kim Huyên liên tục run rẩy, gương mặt tuyệt đẹp trắng bệch như tờ giấy, cô nhìn Tô Loan Loan, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, khi cô nhìn thấy cơ thể Tô Loan Loan nhanh chóng lóe lên, lúc này cô mới nhớ đến Tô Loan Loan xuất thân từ đội đặc chiến của nước C, đương nhiên là có bản lĩnh không tầm thường. Nhưng bình thường cô ta quá khiêm tốn, nên chẳng cần cô ta tung hết tài nghệ, mà hôm nay cuối cùng cô ta cũng đã thể hiện một mặt mạnh mẽ ác liệt của mình, giống như thanh kiếm sắc bén, khiến Sát La sợ hãi. Khi ánh mắt Lê Kim Huyên liếc qua, bỗng nhiên ánh mắt xinh đẹp của cô khựng lại, ánh mắt nhìn vào bóng người chiến đầu hăng hái đẫm máu đó. Lê Kim Huyên nhỏ giọng ồ lên, bóng dáng này cho cô một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Bóng dáng đó, cả người đều là máu, chẳng thấy rõ mặt mũi, nhưng xác chết đổ xuống bên cạnh anh còn nhiều hơn cả Tô Loan Loan, cứ như một biển xác đẫm máu. Những thành viên trong bang Sát La, rõ ràng đã bị anh chém giết chẳng còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại đoàn quân tan tác thương vong và khủng hoảng. Anh ta là ai? Trái tim Lê Kim Huyên đập ầm ầm, ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn bóng dáng này, trong lòng bỗng xuất hiện một từ. Người thần bí, chẳng lẽ anh ta chính là người thần bí mà trước đó vẫn luôn giúp đỡ mình? Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trở nên khẩn trương, nếu người đó thật sự là người thần bí, anh ta còn xuất hiện ở Yên Kinh. Chẳng lẽ anh ta đến đây theo mình? Lê Kim Huyên không hiểu, rốt cuộc người thần bí này làm sao mà làm được cứ luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt giúp Lê Kim Huyên thoát khỏi nguy hiểm. Người thần như cứ như biết trước vậy đó, không ai biết làm sao mà anh làm được luôn bảo vệ sự an toàn của Lê Kim Huyên. So với người thần bí này, chồng của Lê Kim Huyên là Trần Xuân Độ, hiển nhiên chẳng giống như một người đàn ông đúng nghĩa. Chính Lê Kim Huyên cũng không thể chấp nhận nổi, người này lại lâm trận bỏ chạy ngay thời khắc mấu chốt này. Trần Xuân Độ giống như quỷ vậy, biến mất chẳng có chút căn cứ, không có tin tức dù là Lê Kim Huyên cũng không biết anh đi đâu. Người đàn ông không có trách nhiệm này, quỷ mới biết anh đi đâu rồi. Bây giờ mọi sự chú ý của Lê Kim Huyên đều hướng về người thần bí đó, trong lòng cô điên cuồng đập ầm ầm, cô không khỏi lo lắng cho sự an toàn của người thần bí. Lúc này, trước cửa khách sạn, mấy bóng người đứng trước cửa, nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian ở đằng xa, sắc mặt khó coi. Đột nhiên, một người trong đó nói, không ngờ Yên Kinh của nước C cũng xảy ra chuyện thế này. Xem ra khả năng sống sót của anh ta không cao, một người khác gật đầu. Chắc là chuyện anh ta có thẻ đen số 1 bị lộ ra nên bị côn đồ bao vây tấn công, nhìn từ xa mà đẫm máu như thế, anh ta không thể nào sống được. Có người lắc đầu, chết trẻ rồi đây, tiếc nhỉ thẻ đen số 1 đã bị người ta lấy được, bị người ta ác độc vây công giết chết trên phố, tin tức này chắc có thể khiến rất nhiều nơi chấn động nhỉ. Những người đó cũng không lại gần để nhìn, bọn họ nhìn từ xa nên đương nhiên là không thấy Trần Xuân Độ, nhưng thấy cảnh tượng đẫm máu như thế, trong lòng họ cũng đều nguội lạnh rồi, chẳng còn ôm lấy kỳ vọng nữa. Chẳng bao lâu, những người đó không ở lại cửa khách sạn nữa mà vội vàng trở lại phòng bao của mình. Trong mắt bọn họ, người sống vẫn còn tí giá trị, nhưng người nước C mà bọn họ nhìn chúng ấy, tuy giờ chưa chết nhưng cũng cách cái chết không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe Audi, Trương Khiếu Thiên nhìn xuyên qua cửa kính xe, lạnh lùng chằm chằm nhìn cảnh tượng này, sắc mặt trở nên lạnh lùng khó coi. Thư ký yên lặng ngồi bên cạnh một lúc lâu sau mới nói. Tôi điều tra rồi, tưởng rằng chỉ có cô Tô Loan Loan đó mới là phiền phức, còn tên đàn ông họ Trần đó, chỉ là người ở rể nhà Lê Kim Huyên, một nghèo hai trắng, không có bối cảnh. Thư ký còn chưa nói xong đã bị Trương Khiếu Thiên lạnh lùng ngắt lời. Chắc chắn là anh ta, tôi không thể nhìn nhầm.